Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 32. Cuồng nhiệt hắc kim thủ 6, áp dụng alpha đẳng cấp kim ti tàm tàm ti cùng công nghiệp luyện chế thứ cấp hắc miên biên chế mà thành, giá 50 luân hồi điểm ghi chú, nhất kiện thích hợp tân thủ cách đấu trang bị. Kim ti tàm tàm ti ở Kurumi nơi đây xem như là tương đối quen thuộc danh từ, bởi vì thích hợp với các loại vũ khí, quần áo và đồ dùng hàng ngày, lợi nhuận cực kỳ cao. Ở tranh đoạt sở hữu kim ti tàm thế giới, hai đại luân hồi giả tổ chức thậm chí đấu võ rồi không chỉ một cuộc chiến tranh. Ngay cả đẳng cấp cao luân hồi giả đều ngã xuống không ít. Tuy là gắt gao chỉ là alpha cấp bậc tàm ti, nhưng ở ngoạn ý, tại cái gì đẳng cấp luân hồi giả chung đều có thị trường. Tân thủ có thể mua một cây sợi luyện chế tại trang bị trên, tăng tính dai, lão điều nhóm cũng thích luyện chế một ít thứ khác lúc thêm một cây hoặc là mấy cây kim tàm ti ở bên trong. Còn như những đại lão kia, bình thường mặc quần áo đều là kim tàm ti hòa lẫn cái khác cao cấp tài liệu trang bị nhân mà thành. Có thể tưởng tượng được, trong đó lợi nhuận cao bao nhiêu. Chủ thần Na mặc dù có, nhưng luân hồi giả tổ chức so với bên ngoài rẻ tiền hai thành giá cả, vẫn là đả động rồi đại đa số lòng người. Còn như này còn dư lại, đều là cho rằng bọn họ mình làm thành trang bị, hoàn toàn không có chủ thần hối đoái tới tốt lắm. Cho dù là tài liệu, đương nhiên, Kurumi muốn mua hắc kim thủ 6. Trên đó cũng chỉ có sát biên giới, thêu lên một cái màu vàng nhạt văn lộ, một cái kim tàm ti ở thị trường giao dịch mua 10 luân hồi điểm. Thứ cấp hắc miên, 10 luân hồi điểm là có thể mua được một tảng lớn. Coi là thủ công phí cũng mới 40 luân hồi điểm. Chủ thần cái này mua 50. Thực sự là đen có thể. Kurumi ngồi ở trên ghế salon lẩm bẩm. Nàng đột nhiên lại có chút hoài niệm ở chủ thần không gian cuộc sống. Chỉ ít nơi đó hàng giới bỉ bắt đầu hiện tại thấp rất nhiều. Bất quá điều này cũng làm cho ngẫm lại, người ở đây làm cho Kurumi trở về, cũng không thấy nàng nguyện ý cùng cái khác luân hồi giả chấp hành nhiệm vụ. Ngươi không chỉ có phải hoàn thành đầu mối chính, đề phòng nhân vật trong vở kịch, càng phải cảnh giác cái khác luân hồi người tính toán. Ai cũng không biết lá bài tẩy của đối phương rốt cuộc có bao nhiêu. Nhưng lẫn nhau thăm dò luôn là không tránh khỏi. Một cái nhiệm vụ làm ra tới, chiến đấu nhưng thật ra không có phát sinh bao nhiêu. Nhưng tâm lực tiêu tủy a, ai cũng chịu không nổi cao cường như vậy độ tinh thần dằn vặt. Nhưng ở bên trong ai dám buông lòng một chút, này không có cảnh giác ý thức người, sợ là đều chết có ở đây không nổi tiếng vị diện đi. Nhỏ giọng lẩm bẩm, nhưng không có ngừng hạ thủ trong động tác, keng tương đương có hay không xác nhận mua hắc kim thủ 6. Lần này thao tác sẽ khấu trừ ngươi 50 luân hồi điểm. Xác nhận, khóe mắt nhìn hướng dưới góc phải, số dư 3 điểm, thực sự là một buổi sáng trở lại trước giải phóng. Không có bất kỳ dị tượng phát sinh, chỉ là ở Kurumi không gian trong túi đeo lưng nhiều hơn một phó bao tay màu đen, thuận tay xuất ra, băng băng lành lạnh lúc rảnh rỗi thoải mái. Chân chính trên ý nghĩa mỏng như cánh ve, đeo trên tay không có bất kỳ không khỏe, nếu không phải là màu sắc đen nhánh một mực trong tầm mắt, Kurumi đều sẽ cho là mình không có gì cả mang. Hai tay nắm tay, thủ sáo ranh giới vàng nhạt sợi tơ ở đèn huỳnh quang chiếu rọi xuống, có vẻ vi vi chiếu sáng. Không đợi Kurumi thử xem hiệu quả như thế nào, liền nghe được kêu to một tiếng. Ánh mắt chuyển tới Komuro Takashi bên kia. Ở Kurumi vừa xuất dục thất thời điểm, Hirano Kota một bộ tín đồ cuồng nhiệt bộ dạng, làm cho sau lưng Komuro Takashi đều không khỏi cẩn thận đối đãi. rất sợ hắn dùng 200 cân thân thể đặt ở mình tiểu thân bản trên. Súng ngắm a súng ngắm, đây chẳng lẽ là AA-10 triệt để cải tạo bản a? Ở Nhật Bản là tuyệt đối không lấy được thứ đồ tốt này. Hirano Kota không ngừng dùng đầy đặn là bàn tay to ở súng ống trên ma sát. Tựa như đang vuốt ve tình nhân thân thể giống nhau. Bên trong tủ lại còn có crossbow. Đây chính là La Tân Hán dùng qua thanh kia hậu đại. Anh quốc chế, ngay cả gấu đều giết chết được crossbow. Sau đó còn nói ra liên tiếp Komuro Takashi căn bản nghe không hiểu danh từ chuyên môn. Komuro Takashi bây giờ là không nói tới cực điểm, cũng không ở đi hỏi Hirano Kota, tự mình đi tới cậy ra ngăn tủ bên cạnh, cầm lấy bên trong súng ống. Kết quả vừa mới chuyển thân muốn tỉ mỉ quan sát trở xuống thời điểm, liền thấy ngồi chồm hổm dưới đất Hirano kính mắt trên hiện lên một đạo tinh quang. A, đó là phòng ngừa bạo lực shotgun. Nước Mỹ chế siêu sát thương súng ống, ở chiến tranh Việt Nam Trung cũng tương đương sinh động a. Tuy là cuối cùng trong Trăn Quốc đánh tè ra quần, nhưng không trở ngại nó là một bả vũ khí tốt nhất. Ai, răng rắc, Komuro Takashi nghe được Hirano Kota sau khi giải thích. Trực tiếp trầm ở một hơi thở khẩu súng, thương, xuyên quải thượng, liền đem nòng súng chỉ hướng mập trạch. A, Hirano Kota một tiếng thét chói tai, cuống quýt làm ra phòng bị tư thế, tự thân giữ cuồng nhiệt tinh thần hoàn toàn biến mất không còn. Hốt hoảng nói, liền, coi như không có trang bị viên đạn, nòng súng cũng tuyệt không có thể hướng về phía người A. Có thể hướng về phía chỉ có này, tự thể, A. Komuro Takashi giọng của đột nhiên trở nên có chút trầm thấp đứng lên. Nếu như thật có thể kết thúc như vậy là tốt rồi. Vô dụng, Hirano Kota quay đầu, biểu tình cũng âm trầm xuống. Tình huống chỉ biết trở nên tệ hơn. Ngẩng đầu, nhếch miệng lên, tự giễu tựa như cười. Trận chiến tranh này, không có cùng đàm luận cũng vô pháp đầu hàng. À rồi, rồi. Xem ra Komuro ngươi và Hirano đùa thật vui vẻ a, tương đương mị hoặc thanh âm vang lên ở hai người bên tai. Không biết chuyện gì xảy ra, liền nghĩ đến trước muốn đi rình coi ngôn ngữ, thân thể run lên, cứng ngắc quay đầu. Lúc Tokisaki học tỷ lời vừa nói ra được phân nửa, liền ngừng lại, trong ánh mắt có dấu người xuyên đồ mặc ở nhà Kurumi cái bóng. Nghiêng dựa vào một bên dàn trồng hoa trên, vi vi nheo lại con mắt đẹp, lười biếng khí tức một đồng hồ không thể nghi ngờ. Làm sao vậy? Giọng trêu chọc thức tỉnh Komuro Takashi hai người, nhất thời có chút chân tay luống cuống. Cũng không thể nói vừa rồi tự xem học tỷ, xem mê ly đi, như vậy sẽ chết a. Cuối cùng Komuro Takashi vẫn còn có chút nói lắp bắp, cái gì đó? Lần đầu tiên chứng kiến Tokisaki học tỷ mặc như vậy, thật sự là quá đẹp. Người xem Hirano hắn đều xem choáng váng. Ta mới không có, rõ ràng là Komuro ngươi. Hirano Kota vừa muốn lớn tiếng phản kháng, liền nghe được Komuro Takashi nằm ở hắn bên tai nói. Hirano ngươi nếu là không thừa nhận, ta liền nói cho Tokisaki học tỷ nói ngươi muốn rình coi nàng. Ân, Komuro ngươi ở đây nói bậy bạ gì đó, ta từ lúc nào thời điểm nói, đang ở hai người thấp giọng thân thiết nói chuyện với nhau thời điểm. Kurumi hai tay ôm ngực, chậm rãi đi tới Komuro Takashi trước mặt, nói như vậy, ý của ngươi là ta trước đây không phải xinh đẹp lạc tương đương, trong lỗ mũi tràn đầy Kurumi trên người, tán phát mùi thơm của cơ thể. Mát mẻ mùi hoa vị có thể dùng. Komuro Takashi khuôn mặt chợt đỏ bừng. Trong cơ thể hormone không tự chủ táo động, nhìn đang ở trước mắt tuyệt ray dung nhan, anh đào sắc cái miệng nhỏ nhắn là như vậy tràn ngập sức dụ dỗ. Trong đầu nghĩ đến Kurumi giết chết thể tràng cảnh, cưỡng chế tính để cho mình tỉnh táo lại, cùng phía sau lui mấy bước mới khô cứng ba cười. Hắn có thể nói vừa rồi chính mình đáng xấu hổ thạch càng dậy rồi chưa? Vẻ này hương vị thực sự quá câu dẫn người phạm tội. Tokisaki học tỷ ngươi nói đùa, ngươi mặc cái gì cũng tốt xem. Thực sự, chỉ là chúng ta chưa thấy qua ngươi mặc thành như vậy, mới có thể cảm thấy kinh diễm. Komuro ngươi thật là biết nói tương đương, nhìn Kurumi khẽ bịt môi. Màu đỏ thắm mắt to lộ ra tiếu ý. Hiranokota hai người chỉ có thở dài một hơi. Đây quả thực so với cùng tử thể chiến đấu còn mệt hơn. Na, ở Kurumi nói ra chữ thứ nhất thời điểm, hai người cũng cảm giác được không ổn. Các ngươi nói, ta và Miyamoto, Takagi các nàng so với, ai đẹp hơn đâu? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.